Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 95, dò xét cổ bảo. 12:20. Ánh trăng vung vãi, bao phủ mặt đất bao la. Phòng nhỏ bên trong, Tần Phong ngồi khoanh chân, nguyệt hoa ở trên người hắn lưu động, hiện ra lên một chút khí tức thần bí, giống như cổ lão thần nhân tiếp dẫn mặt trăng tinh hoa. Đột nhiên, Tần Phong trợn ra hai con mắt, một đôi mắt nơi sâu xa phảng phất có được mặt trăng treo cao, đầy dẫy thần dị cao quý tư thái. Hô hấp, trạng thái như thế này vừa mới chậm rãi tản đi, cuối cùng là đem Hạo Nguyệt Quán Tường Pháp đạt đến đại thành cảnh giới. Cái này một môn trung đẳng công pháp cùng so với Phá Ma Loạn Vũ Truy Pháp đều muốn thần kỳ không ít. Tần Phong bây giờ nắm giữ rất nhiều công pháp, trừ Khai Bi Thủ, Tam Dương Chân Hỏa Quyết thuộc về hạ đẳng công pháp ra. Đại Lực Nghiêu Ma Công, Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công Đổi, Phá Ma Loạn Vũ Truy Pháp, Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp, Huyền Vũ Trấn Hải Công đều thuộc về trung đẳng công pháp. Mà Huyền Vũ Trấn Hải Công thuộc về tiếp cận thượng đẳng công pháp, trung đẳng công pháp. Cực kỳ bất phàm, nếu là tu luyện tới viên mãn trạng thái, có thể để Tần Phong thực lực tiến thêm một bước, đạt đến không cốc cảnh cũng có thể làm được. Trung đẳng công pháp đều có uy năng như thế. Vì vậy Tần Phong đối với thượng đẳng công pháp Chân Vũ Đãng Ma Trùy Pháp hết sức cảm thấy hứng thú. Hiện tại hẳn là tiếp cận nửa đêm. Tần Phong nhìn phía ngoài cửa sổ mặt trăng, đánh giá một ít thời gian. Hắc thạch cổ bảo như cũ là bình tĩnh, phảng phất không có chuyện phát sinh một dạng. Chẳng lẽ là bởi vì ta đến, cổ bảo mới sẽ bình tĩnh như vậy? Hay là nói lão hoàng có ý dẫn dắt hắc thạch cổ bảo trạng thái? Tần Phong suy tư, bịch, đạp bạp đạp, từng đạo tiếng bước chân đánh vỡ đêm đen yên tĩnh, vang vọng ở phòng nhỏ phụ cận. Tần Phong ánh mắt đột nhiên dùng mình, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, liền đem cửa sổ đóng cửa lên, lại đến, vận chuyển công pháp. Chân khí trong cơ thể giống như sóng biển đồng dạng phun trào, thần dị khó lường. Hắn vểnh tai lên, đề bạt chính mình thính lực, cẩn thận phân biệt tiếng bước chân kia. Đạp bạp đạp, tùng tùng tùng, phanh phanh phanh, cũng không phải là một người tiếng bước chân. Một cái trầm trọng bước chân, một cái cấp tốc bước chân, một cái vui vẻ bước chân. Bước chân số lượng càng ngày càng nhiều, từng cái đi tới đi tới. Cha, mẹ, tối nay tạp kỹ thật sự là đẹp đẽ, ta trời sáng còn phải xem. Có thể, chỉ cần chúng ta nhà Vân Nhi yêu thích, đến lúc nào cũng có thể xem. Người cũng đừng quá sủng hài tử, hắn ngày mai cần phải theo cái sư phụ học tập bắn tên. Lễ dịch kinh muốn cũng cần đọc xong. Cha, lễ dịch kinh nếu là ta đã hoàn toàn đọc xong, còn bắn tên, ta trời sáng sẽ cùng cái sư phụ tốt tốt học. Nếu như ta có thể bắn trúng hồng tâm, nhất định phải cho ta xem tạp kỹ. Được, chỉ cần ngươi trời sáng có thể bắn trúng hồng tâm, liền để ngươi xem tạp kỹ. Từ ngoài cửa truyền đến như có như không thanh âm, là toàn ra xem xong tạp kỹ sau trở về thanh âm. Tựa hồ còn có không ít hạ nhân tiếng bước chân. Tần Phong lông mày hơi nhíu lên, tâm niệm nhất động, linh hồn tản ra. Trải qua khoảng thời gian này Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp tu luyện, đạt đến đại thành cảnh giới, hắn đã đem linh hồn đề bạt đến 5000 mét khu vực. 300 mét khu vực đảo qua pháo đài hay là dễ như ăn cháo. Linh hồn xuyên thấu phòng trọ, Tần Phong sắc mặt khẽ thay đổi. Trong pháo đài xuất hiện từng luồng khí tức, tổng cộng có hơn 30 đạo. Những khí tức này cường đại có luyện khí cảnh viên mãn tầng thứ. Người nhỏ yếu bất quá là người bình thường khí tức lớn nhỏ. Thế nhưng, những khí tức này thống nhất âm lãnh, đều là tai họa âm hồn khí tức. 10 năm trước, tử vong toàn gia tựa hồ liền có 30 mấy người. Trừ cổ bảo chủ người ra, chính là những người ở khác cùng tạp kỹ đoàn người. Những người này hồn phách bị nhốt ở cổ bảo bên trong, trở thành trói buộc địa hồn. Trói buộc địa hồn chính là du hồn một loại, so với còn lại du hồn có thể tự do hành động. Trói buộc địa hồn chỉ có thể đủ ở một chỗ hành động, vô pháp thoát đi nơi này. Cổ bảo bên trong hồn phách e sợ chỉ có thể đủ lưu ở cổ bảo bên trong. Nhưng nếu có những này trói buộc địa hồn tồn tại, vì sao lão hoàng còn có thể đủ bình yên vô sự? Tần Phong nhíu mày, quỷ hồn cũng không phải là tất cả đều là tà ác. Tà ác vừa mới xưng là tai họa, phổ thông vậy thì trực tiếp xưng là du hồn quỷ hồn. Nhưng quỷ hồn chính là quỷ hồn, bản thân âm lãnh khí tức đối với cơ thể người có rất lớn thương tổn. Nhiều như vậy du hồn, một người bình thường khó có thể ở trong đó sinh hoạt lâu dài. Ồ, Tần Phong mắt sáng lên, hướng về hắc thạch cổ bảo bên trái một tòa kiến trúc nhìn lại. Linh hồn vô pháp dò xét trong đó, có một cỗ cường đại lực lượng tồn tại. Này lực lượng tựa hồ có một luồng quỷ quyệt khí tức tà ác. Khó nói, thật sự là bởi vì này cỗ lực lượng tồn tại dẫn đến những quỷ hồn này trở thành trói buộc địa hồn. Tần Phong thoáng suy tư, đi trước dò xét một phen lại nói. Tần Phong chờ đến lúc bên ngoài thanh âm triệt để xa xa, thậm chí cảm ứng được bọn họ ly khai, vừa mới ly khai phòng nhỏ, nhưng hắn đạp xuống ra phòng nhỏ. Hoàng hôn quang mang soi sáng ở trên người, hiện ra lên nhàn nhạt tranh tia sáng màu vàng. Nguyên bản tiến vào đêm đen thiên không, hoàn toàn hóa thành hoàng hôn mặt trời lặn trạng thái. Trong không khí oi ả làm cho người ta một loại nắng nóng chưa tiêu. Tàn nóng vẫn cảm giác, nhưng hôm nay cũng chỉ là mùa xuân mà thôi. Quỷ đả tường, thật lớn một cái quỷ đả tường. Tần Phong hướng về bốn phía nhìn một lát, toàn bộ cổ bảo cũng bao phủ quỷ đả tường bên trong. Thậm chí liền Tần Phong hướng về xa xa nhìn lại, đồng dạng là nằm ở một mảnh hoàng hôn thiên không. Lần trước gặp phải quỷ đả tường, hay là đụng tới một con xà nữ quỷ đả tường, cũng chỉ là nửa cái lâm giang đường phố thôi. Nhưng lúc này đây quỷ đả tường bao phủ toàn bộ hắc thạch thành bảo, có thể so với xà nữ quỷ đả tường đại thể. Quỷ đả tường nói thẳng ra chính là một loại huyễn cảnh, có các loại hình thức. Xà nữ quỷ đả tường tương đương với vô hạn tuần hoàn, chỉ đều không biết rõ hắc thạch cổ bảo quỷ đả tường làm sao. Tần Phong chỉ là thoáng ngẫm lại, cũng không có dừng lại lâu. Hắn thu lại tự thân khí tức, ở hắc thạch trong pháo đài cổ nhanh chóng xuyên qua. Đảo mắt công phu, chính là tới gần bên trái một chỗ kiến trúc sân. Sân có một luồng đặc thù năng lượng bao phủ, ngăn trở linh hồn dò xét. Từng đạo hắc sắc khí lưu lúc ẩn lúc hiện, vây quanh sân lưu động, để lộ ra một luồng quỷ quyệt khí tức. Màu da cam ánh sáng mặt trời rơi vào nơi này, quang mang phảng phất bị hoàn toàn thôn phệ một dạng, không có một chút nào ánh sáng xuất hiện. Sân mặt đất, sân vách tường, thậm chí toàn bộ viện lâu cũng nằm ở một loại hôi bại trạng thái. Thật kỳ quái khí tức. Tần Phong nhìn chằm chằm trước mắt sân nhìn, linh nhãn thuật dưới, đem bao phủ sân đặc thù năng lượng xem rõ rõ ràng ràng. Tương tự với tai họa khí tức, cũng không phải, tương tự với yêu khí, rồi lại ẩn chứa nồng nặc tai họa khí tức. Xông vào, Tần Phong nhìn chằm chằm sân xem một chút, nơi này tuy nhiên đặc thù, có thể có này cỗ năng lượng tồn tại. Xông vào tiến vào, tất nhiên sẽ có kinh động, đi trước tìm hiểu một nơi khác, xem có hay không có phát hiện. Tiểu huynh đệ, ngươi tại nơi này làm cái gì? Lão hoàng thanh âm đột nhiên ở Tần Phong một bên vang lên. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.